Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 423, người không được qua đây à. Xích Tiêu Thân là Trúc Dung bộ lạc dòng chính thần ma. Chảy xuôi thuần túy nhất Trúc Dung máu. Hắn lần này nếu là tiến thêm một bước, sợ là tương lai Trúc Dung bộ tộc tộc trưởng hậu tuyển chính là hắn. Phát hiện Xích Tiêu chân chính, mục đích về sau, rất nhiều sao trời thật lớn tia sáng thân thể, tất cả đều trú lưu tại cổ vu thôn không xa, hoặc oán hận Xích Tiêu trêu đùa bọn họ, hoặc ao ước Xích Tiêu vận khí, chạy mau a, thông chi thôn trưởng, có đại thần ma tới. Trường Sinh phụ thân giống lớn một tiếng, trong tay gia hỏa đều vứt bỏ không muốn. Lo lắng tuyệt vọng hướng phía trong thôn chạy tới, hầu như không cần hắn nhắc nhở. Cổ vu trong thôn hơn ngàn thôn dân, cũng tất cả đều trông thấy vậy sẽ bầu trời đều nhuộm đỏ thần ma huyết khí. Trời vong ta tộc, tóc trắng xóa thôn trưởng này tế nước mắt tuôn đầy mặt. Tuyệt vọng nhìn xem cái này thần ma giáng lâm mà tới. Dạng này một tôn đại thần ma. Thôn xóm bọn họ căn bản không cần trốn, cũng trốn không thoát, đối với Xích Tiêu thần ma mà nói, tự nhiên cũng rõ ràng điểm ấy. Ầm ầm tương đương hắn một bước phóng ra, liền rơi vào cửa thôn, thân thể cao lớn như phòng ốc cực lớn, ép tới động đất chấn động, hùng vĩ sóng nhiệt khuếch tán ra, nhất thời làm cổ vu thôn chung quanh cây cối đều lửa. Mấy ngàn cổ vu thôn dân này tế tất cả đều tuyệt vọng sụi lơ tại trong thôn. Nhìn qua cái kia cường đại thần ma, kinh khủng uy áp, khiến cho mọi người đều tuyệt vọng. Bọn họ trông thấy tôn này hỏa diễm thần ma ánh mắt, không mang mảy may tình cảm, đối đãi ánh mắt của bọn hắn liền tựa như đang nhìn nhân loại nuôi nhốt ở hàng rào bên trong heo trâu, là đang nhìn đồ ăn ánh mắt. Cha, mập mạp Trường Sinh nước mắt chảy ngang, sợ hãi hô to phụ thân. Trường Sinh, không được. Xích Tiêu thần ma ánh mắt băng lãnh, lập tức đã nhìn thấy cái này tại cửa thôn tiểu bạch mập mạp. Mang theo tàn nhẫn, một cái đại thủ liền bắt tới. Trường Sinh a, Trường Sinh phụ thân nhìn xem con kia hỏa diễm cự trưởng bao trùm hướng nhi tử. Trong nháy mắt mắt tối sầm lại, cảm giác trời đều sập, quát khàn cả giọng, lão thôn trưởng cùng trong thôn lão nhân cùng với khác thôn dân nước mắt đều chảy khô. Không muốn, Trường Sinh tuyệt vọng khóc lớn, bản năng vung lên hai tay, ngăn tại trước mặt, giống như muốn đem cái này hỏa diễm cự trưởng mang tới tử vong ngăn tại bên ngoài. Nhưng ngay tiếp theo một màn, lại làm cả thôn trang thôn dân tất cả đều trừng to mắt, cơ hồ run chân, không dám tin. Cái gì? Giữa thiên địa chỉ tới kịp quanh quẩn ra một tiếng sợ hãi giống to. Xích Tiêu khổng lồ thần ma thân thể lập tức nổ tung, nóng hổi huyết nhục tựa như dung nham hướng phía bốn phía phun ra, nhuộm đỏ mặt đất, nóng ra thật sâu cháy đen hố to. A, nhỏ Trường Sinh thoáng chốc bị kịch liệt ấm lên mặt đất nóng nhảy dựng lên. Hắn lấy mở bàn tay, kinh ngạc phát hiện mình vậy mà không có bị chộp tới mới ăn. Ngay sau đó gặp lại trước mặt Xích Tiêu thần ma thi thể. Đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn chết như thế nào rồi? Oanh, phương xa thiên khung chỗ mười mấy tôn thân ảnh khổng lồ, tất cả đều hít sâu một hơi. Giống, nho nhỏ nhân tộc, con kiến hôi cặn bã, ngươi dám giết ta Trúc Dung bộ thần ma, muốn chết. Trong nháy mắt, thiên khung phía trên vượt qua mà lại đây mấy viên màu lửa đỏ mặt trời. Hừng hừng bá liệt hỏa lực, cuồn cuộn thập phương, không gian đều bị đốt vặn vẹo. Đây là Trúc Dung bộ cái khác thần ma. Khi nhìn đến Xích Tiêu đi vào bên này thời điểm, bọn họ tự nhiên cũng từng theo hầu đến, ngay từ đầu cũng tưởng rằng Xích Tiêu tìm được thần tích vị trí. Cuối cùng phát hiện là Xích Tiêu tìm được một đám có được hỏa thần lực nhân loại đồ ăn. bọn họ mặc dù tâm động, nhưng dù sao cũng là Xích Tiêu thần ma trước tìm tới. Tự nhiên không tốt tới tranh đoạt, lại không nghĩ rằng, hùng vĩ mấy vị thần ma tiếng giống, để rất nhiều đỉnh núi đều chấn động. Cái này một cái chớp mắt tất cả đều nhào về phía Trường Sinh. Trường Sinh bị chấn động đến đầu não ong ong, lại là sắc mặt trắng bệch. Cái gì? Bọn họ nói là ta giết cái này đại thần ma. Làm sao có thể là ta giết? Trong tích tắc, ba con màu lửa đỏ thần ma, như cực lớn núi lửa, hướng phía Trường Sinh đỉnh đầu ép đi qua. Không muốn, Trường Sinh dọa đến lần nữa bản năng đem hai tay ngăn tại bên ngoài. Điều không phải ta giết a. Hắn kêu to, nhưng mà, trên bầu trời rất nhiều bộ tộc khác thần ma tất cả đều tại vừa rồi một khắc này nhìn rõ ràng. Chính là cái này nhân tộc tiểu hài, bàn tay vừa rồi phát sáng, ngay tại Xích Tiêu thần ma chạm đến ở trên người hắn thời khắc. Bàn tay nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài vỗ, liền chụp chết Xích Tiêu thần ma, một đứa bé, đem thần ma cấp tồn tại, giống như đập ruồi chụp chết. Giờ khắc này, tiểu hài này lại còn tại kêu to, điều không phải hắn giết, nhưng mà, ngay tại Trúc Dung bộ lạc ba đầu thần ma lần nữa giáng lâm tại trên đầu của hắn về sau. Trường Sinh bản năng hướng ra ngoài vung vẩy hai tay. Trong một sát na, trước mặt hắn vung ra ba con cực lớn bàn tay màu vàng óng, hướng phía ba đầu thần ma trên thân thể vỗ mà qua. Bồng, bồng, bồng, không, cái gì, lão tổ cứu mạng, ba đầu thần ma cái kia một cái chớp mắt tất cả đều biến mất bá đạo ương ngạnh. Phát ra tuyệt vọng sợ hãi tiếng cầu cứu, ngay sau đó, tựa như ba tòa núi lửa nổ tung, ba tôn lớn tuổi Trúc Dung tộc thần ma, giống như ngay từ đầu Xích Tiêu thần ma đồng dạng, bị tiểu hài giống như đập ruồi chụp chết tại thôn trang trước. Ầm ầm, giờ khắc này, trên bầu trời rất nhiều hồng hoang thần tộc bộ lạc thần ma, tất cả đều trong lòng nổi lên sóng lớn mãnh liệt, tiểu hài này là quái vật gì? Xem ra da mịn thịt mềm, kết quả vậy mà hung mãnh như vậy, chụp chết thần ma như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Đây là cái giả heo ăn thịt hổ cổ xưa. Thần linh đi, nhất định là, Xích Tiêu nhất thời mắt vụng về. Vậy mà sẽ có thần linh trấn thủ bộ lạc xem như đồ ăn. Hết lần này tới lần khác buồn cười chính là, tại thôn trang phía trước cái kia, tiểu thần linh, mình còn một mặt trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Không dám tin nhìn xem mình trắng trắng mềm mềm tiểu bàn tay. Thật là ta giết, nguyên lai ta mạnh như vậy sao? Nhỏ Trường Sinh trên mặt hiển hiện tựa hồ uống say đỏ hồng. Say khướt tựa như giống như nằm mơ. Mười phần đáng yêu, mấy hơi thở ở giữa. Liên tục chụp chết thần ma cấp khổng lồ tồn tại. Âm âm âm, Trúc Dung nhất tộc thần linh nhận ba đại thần ma trước khi chết cầu cứu. Cấp tốc chạy đến, lập tức, trời đất sụp đổ khủng bố uy áp, càn quét quanh mình, không số ít tộc thần ma tất cả đều run sợ. Là lần này tới trước Bất Chu Sơn, Trúc Dung bộ ngũ đại hỏa thần một trong, cổ vu thôn trước đó bầu trời, thoáng chốc biến thành tinh hồng thế giới, mảng lớn hỏa diễm, như dáng đỏ bay vọt mà tới, ngươi đến tột cùng là ai? Thậm chí ngay cả giết tộc ta bốn đại thần ma. Trúc Dung nhất tộc thần linh này tế thần thức hạ xuống, điên cuồng càn quét cổ vu trong thôn bên ngoài, nhất là tại Trường Sinh trên thân dò xét. Hắn không tin dạng này một đứa bé có thể có được lực lượng như vậy cùng tu vi. Nhưng là tại hắn dò xét bên trong, lại chân chân thật thật tại Trường Sinh bàn tay phía trên cảm nhận được bất phàm lực lượng, đồng thời không có dò xét đến bất kỳ cái khác dị dạng khí tức. Lấy thần thức của hắn, trừ phi là thánh nhân, nếu không liền xem như thần nhị cảnh lão tổ, thậm chí thần tam cảnh tế ti, cũng không có khả năng một điểm khí tức không lộ ra tới. Thượng thần, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm a. Trường Sinh chỉ là một đứa bé bình thường, tuyệt đối không có khả năng có được giết chết mấy đại thần ma lực lượng. Trường Sinh phụ thân kích động lớn tiếng giải thích, giờ khắc này hắn chỉ nghĩ bảo hộ con của mình, mặc kệ Trường Sinh là như thế nào làm được, hắn chỉ nghĩ để con của mình không muốn lâm vào nguy hiểm. Hả? Trúc Dung nhất tộc thần linh uy nghiêm gầm thét, như là như địa ngục bá liệt cuồn cuộn thần lực chút xuống. Ngươi nói hắn là con của ngươi? Trường Sinh phụ thân sốt ruột giải thích nói, hắn năm nay chỉ có 13 tuổi mà thôi, chẳng lẽ thật sự có những người khác ở sau lưng ẩn tàng? Trúc Dung tộc thần linh giờ phút này lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trường Sinh, muốn từ Trường Sinh trên thân lại nhìn ra thứ gì. Chuyện này quá mức quỷ dị. Trường Sinh lúc này bao la mờ mịt nhìn xem thần linh nói, ta thật không biết chuyện gì xảy ra a. Trúc Dung nhất tộc thần linh phẫn nộ quát, coi là thật điều không phải ngươi giết sao? Trường Sinh sắc mặt trắng nhợt, vội vàng phủ nhận, lắc đầu liên tục, ân, thật điều không phải ta. Chờ một chút, hắn nói chuyện ở giữa, đột nhiên hai chân di chuyển, hướng phía lão thần linh đi tới. Tiểu hài trong miệng nói, điều không phải hắn, tay lại giờ khắc này không chút do dự chụp về phía lão thần linh. Ngươi làm gì? Không được qua đây. Lão thần linh trông thấy Trường Sinh dậm chân tới, lập tức chẳng biết tại sao trong lòng nổi lên ý lạnh, lớn tiếng gầm thét, ta không biết a. Trường Sinh vô tội lớn tiếng nói, nhưng mà một tát này đã đập đi qua. Giống, lão thần linh ầm ầm bộc phát toàn thân huyết khí, nội tâm vô cùng kiêng kỵ, nhô ra hỏa diễm bàn tay lớn, thoáng chốc, chân trời ánh lửa sáng chói, tựa như mặt trời chiếu sáng khắp nơi, thần lực phù văn hạo thanh trừ như biển. Hỏa diễm bàn tay lớn thử đi đón một chưởng này, ai ngờ vừa mới tiếp nhận, lão thần linh toàn thân đều đang run rẩy, lập tức ngửa đầu thét dài, không, tiền bối tha mạng. Bồng, Trường Sinh tay không vỗ mà qua, Trúc Dung nhất tộc lão thần linh lúc này tại chỗ nổ tung, bị đập thành mảng lớn bột mịn, vỡ nát sạch sẽ. Cái gì? Một trường vỗ chết thần linh? Quái vật, lập tức trên bầu trời quan sát bộ tộc khác thần ma, tất cả đều cột sống phát lạnh, dùng mình. Lúc này, Trường Sinh bước chân tiếp tục di chuyển, liền tựa như một cái mập mạp nhỏ viên thịt, trên bầu trời chạy, tựa hồ phát hiện cái gì. Không tốt, chạy mau, cái này tiểu biến thái hướng về phía bên này tới, hắn muốn giận trò đánh mèo chúng ta toàn bộ thần. Chạy mau. Rất nhiều bộ tộc khác thần ma, thần linh giờ khắc này đã bị Trường Sinh dọa đến hồn cũng phi. Là Trúc Dung nhất tộc trêu chọc được ngươi, không có quan hệ gì với chúng ta. Ngươi không được qua đây a. Bọn họ đang phát ra tê tâm liệt phế sợ hãi kêu to. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?